Lược Thiên Ký, chương 818, Phật tử bị bắt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 847, Phật tử bị bắt đi. Phá trận kinh thôi động khí huyết trường như cố say, chỉ như ngọc trụ, phô thiên cái địa, lại vận khởi ngự lôi đại thuật, đạo đạo thần lôi quấn tại trường xuôi theo, khiến cho đây một cái tay, giống như trên trời rơi xuống, thần uy màn xâm, mà tại thần lôi bên ngoài, Phương Hành thậm chí còn vận dùng hoàng phủ nhất tộc phá diệt thần lực, màu xám mây khói như ẩn như hiện, ôm theo khó nói lên lời đáng sợ khí tức, có thể nói, một trường này vô xuống, nhìn như đơn giản, cũng đã vận chuyển tiểu ma đầu bây giờ mạnh nhất mấy đạo đại thuật, lại phối hợp thêm bực này chớp mắt là qua cơ hội tốt chính là toàn lực của hắn một chảo. Bởi vì, Phương Hành cũng biết một chảo này, chính là tuyệt vô cận hữu cơ hội. Mặc dù tại hắn cảm ứng bên trong, cái kia bỉ ngạn tự Phật tử khí cơ nếu không có, hình như không có chút nào tu vi, nhưng hắn cũng không tin đây bỉ ngạn tự Phật tử lại là một người bình thường, cho nên một chảo này bên trong, đã đoán được đây Phật tử đón lấy dãy dụa cùng phản kích. Hắn tự nghĩ, tại bực này cực kỳ đột ngột tình huống dưới, chính là chàm ngũ cảnh cao thủ, sợ cũng khó có thể tránh thoát một chảo này. Mặc dù Phương Hành to gan lớn mật sự tình gì đều dám nghĩ dám làm, nhưng hắn cũng không phải người ngu, xuất thủ trước đó cũng đã kinh dự đoán đến rất nhiều loại biến cố, mà bây giờ, dùng dị bảo xuất thế giả tượng dẫn đi chúng tu, sau đó dùng đả thần cung đem Phật tử chung quanh tăng nhân đánh tan đả thương, chính mình lại thừa cơ tới bắt Phật tử, người bên ngoài xem ra thuận lợi đến kỳ lạ, nhưng ở giữa rất nhiều một chút tâm tư, lại không phải thường nhân có thể phỏng đoán. Vậy cũng là mỗi một chi tiết nhỏ đều từ cân nhắc tỉ mỉ trôi qua kết quả tự nghĩ đã xem các loại biến hóa đều như giữa ngực. Chỉ tiếc để hắn cảm giác ngoài ý muốn sự tình còn là xuất hiện. Một trường kia thẳng hướng về Phật tử vồ xuống, lôi lực phá diệt lực lượng giống loại sức mạnh liền muốn nổ tung, vỡ nát Phật tử sắp đến phòng ngự. Nhưng để Phương Hành không nghĩ tới chính là cái kia Phật tử thình lình không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Một trường vồ xuống, liền trực tiếp đem cái kia Phật tử nắm lấy, chỉ cảm thấy hắn thân thể nhẹ nhàng, thậm chí yếu ớt, đơn giản so với người bình thường hoàn hư yếu rất nhiều, chính mình bám vào tại trên lòng bàn tay đủ loại thần lực cơ hồ muốn một chốc liền đem đây Phật tử cái kia khô gầy nhục thân xé thành mảnh nhỏ. Ta đi, vậy mà thực không có tu vi. Phương Hành kinh hãi, tâm tư kinh ngạc khó mà hình dung, không chút nghĩ ngợi, các loại thần lực lập tức như thủy triều tán đi. Thậm chí không tiếc dẫn đến pháp lực mình nghịch sông, chấn động tạng phủ, một ngụm máu tươi phun tới. Lại không phải tâm hắn thiện, chủ yếu là đây Phật tử quá yếu, hắn chợt có một đường thần lực tiết lộ. Đều sẽ đem hắn xé thành mảnh nhỏ, Phương Hành cũng không phải chính xác muốn giết hắn, phản mà vì cái kia một quyền thái thượng đạo kinh không thể không toàn lực bảo trụ tính mạng của hắn, cho nên chỉ có thể dốc hết toàn lực thậm chí không tiếc thụ thương, cũng phải thu hồi chính mình tất cả thần lực. Đây mẹ nó cũng thật làm cho Phương Hành phiền muộn. Đường đường bỉ ngạn tự Phật tử tịnh thổ trường quản công đức phổ tương lai chủ nhân, vậy mà một điểm tu vi cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cần biết đạo, liền bỉ ngạn tự một cái bình thường tăng nhân tuệ nguyệt. Đều có chảm ba thực lực có thể cùng mình qua mấy chiêu đó a, đến phiên đây bỉ ngạn tự Phật tử, ngược lại trở thành thuần chính người bình thường. Cái kia thần tú làm sao có thể thua bởi hắn cửu sinh cửu thế đó a, trong lòng mặc dù phiền muộn, nhưng dù sao cũng không thể để đây Phật tử chính xác mà trực tiếp mất mạng, chỉ có thể thu hồi pháp lực. Cũng may, hắn bây giờ đã đi vào chảm năm chi cảnh, một thân thần lực thuật pháp, có thể xưng tụ tán tùy tâm, mặc dù đi gấp bách thậm chí dẫn được bản thân bị thương. Nhưng rốt cục vẫn là thành công thu hồi lại, mà hậu chiêu trường hóa thành thường hình, một tay lấy đây Phật nhắc trong tay áo. Hồn tiên thẳng giống như linh như rắn bay ra, đem đây Phật tử trói giống như bánh trưng, nâng lên trong tay liền chạy. Hết thảy nói rất dài dòng, trên thực tế từ hắn hô lên tiếng thứ nhất. Dị bảo xuất thế, đến bây giờ, liền thời gian uống cạn nửa chén trà cũng chưa tới. Mà từ hắn đả thần cung đánh ra cái kia một khối phù thạch lại đến hắn đem Phật tử cầm trong tay, càng bất quá là thời gian một cái nháy mắt. Siêu, hắn đều không lo được thương thế của mình, thân như lưu tinh, kiếm ma đại cánh đánh ra hư không, trong chớp mắt lướt ra ngoài trăm ngàn trượng. Vó móng ngựa lọc cọc đát, nơi xa, sớm liền đang chờ lấy hắn thanh con lừa từ một mảnh dốc núi hậu lượn quanh đi ra, hất ra bốn cái móng, cùng hắn song song phi nước đại, mà Phương Hành thì cũng trực tiếp đem cái kia trói thành bánh chưng Phật tử trực tiếp ném tới trên lưng của nó, chính mình triển khai tiêu diêu thân pháp, thân hình như tiên tư, vừa lướt gấp vừa thầm vận mộc pháp chữa thương, một người một con lừa tốc độ đều nhanh đến mức cực hạn, dưới bầu trời đêm, rất nhanh liền biến mất bóng dáng. Đã xảy ra chuyện gì? Trong sơn cốc có người nghe ra đến bên ngoài cái kia phù thạch bắn nổ thanh âm, vội vã vội vàng đi ra xem xét. Nhưng như thế xem xét phía dưới, lại nhất thời sợ ngây người, lại chỉ thấy Bỉ Ngạn Tự Tăng Nhân vị trí, một mảnh hỗn độn, chư vị Phật tử hộ pháp, tăng bào xé rách một thân là thương, bộ dáng thê thảm vô cùng, thậm chí có người trọng thương ngã gục, mà cái kia tu vi tương đối cao thụ thương cũng so với cạn, cũng chính kiệt lực bò lên, thanh âm kinh hoàng lại thê thảm, thậm chí mang theo giọng nghẹn ngào hướng phía xa xa bầu trời đêm lớn tiếng hô hào. Phật tử bị người bắt đi á, kêu một tiếng này, thẳng đem tịnh thổ tất cả tu sĩ đều sợ ngây người. Trọn vẹn ba hơi công phu không một người nói chuyện, giữa thiên địa một mảnh vắng lặng. Nói đùa cái gì, Phật tử bị người bắt đi, Phật tử là nhân vật nào, làm sao lại bị người bắt đi? Lại có ai lớn gan như vậy bao thiên, có dũng khí bắt đi Phật tử? Hoặc nói là ai như thế bản lĩnh thông thiên, có bản lãnh đó bắt đi Phật tử? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Sau một hồi lâu, mới bỗng nhiên có mấy người nhảy vọt tiến lên, gương mặt chấn kinh chính là những vào đó trong sơn cốc tăng nhân cùng tam đại cổ tộc người, bọn họ sau khi khiếp sợ hai đầu lông mày cũng đầy đầy đều là không thể tin được thần sắc, thực tế tại chuyện này quá mức kinh nhân, làm sao lại ra loại sự tình này a hát, hơn nữa tại đây ma huyên bên trong ai có thể từ năm vị hộ pháp la hán trong tay bắt đi thần tử. Vừa rồi, các ngươi nhập cốc, có người, dùng phù thạch đánh tới. Chúng ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng thân che lại Phật tử kết quả thụ trọng thương, sau đó người kia liền xong, lao đến, trói lại Phật tử, hướng về, phương Tây chạy trốn, một vị tăng nhân cưỡng ép áp chế thương thế trả lời, ngón tay run rẩy chỉ hướng phương xa bầu trời đêm. Hoang đường, làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Có một vị cổ tộc thần tử theo bản năng hét lớn, trong tay còn cầm một kiện đen nhánh bảo giáp, chính là huyền minh lạnh kim giáp. Nhanh chóng đuổi theo, một tiếng ẩm vang, một vị thân hình cao lớn khôi ngô tăng nhân thân hình nhất phi trùng thiên thẳng hướng phương Tây tiến đến. Nếu là Phật tử xảy ra chuyện, chúng ta, tất cả chúng ta, muôn lần chết khó khăn dỗi tội lỗi. Oanh, oanh, oanh, lại có mấy cái tu vi cường hoành đã cực tu sĩ không nói một lời, pháp lực toàn bộ tồi động phấn khởi tiến lên. Một cỗ khó nói lên lời kinh khủng chi ý lọc thổ chúng tu tâm tư bay lên, phảng phất một cái đại thủ nhiếp trụ trái tim của bọn hắn, loại này ý sợ hãi như thế bàng bạc mãnh liệt thậm chí để bọn hắn đều không có công phu đi phẫn nộ, nhưng là cảm thấy thật sâu sợ hãi, sau đó theo bản năng liền đem hết khả năng, muốn đi đem Phật tử cứu trở về, đem cái này hoang đường sai lầm xóa đi trở lại chính xác quỹ đạo. Phật tử bị bắt đi, mẹ chứng nói ra ai mà tin nha. Một ngày này, nhất định tịnh thổ đại loạn, Phật tử bị người bắt đi thông tin, căn bản là kìm nén không được, một kinh truyền ra, lập tức kinh động đến thập đại cổ tộc, thậm chí ma huyên bên ngoài các lão tổ tông đều hứng chịu tới chấn kinh, không biết rơi mất bao nhiêu cái cằm, ngã bao nhiêu chén ngọn, sau đó, chính là tịnh thổ cơ hồ tất cả tại ma huyên lực lượng đều bắt đầu chuyển động, vô số cao nhân cùng nhau xuất động, tìm tòi Phật tử hạ lạc, càng có không biết bao nhiêu người mở bói toán, tiêu hao tự thân pháp lực thậm chí mệnh số cũng phải thôi diễn ra cái kia gan to bằng trời thân phận của người tới. Phương Hành đương nhiên không biết đã gây ra bực này tai họa, lúc này chính dùng quỷ già nhãn thuật pháp gọi khói xanh, đem chính mình cùng thanh con lừa bao phủ tại bên trong, sau đó như một làn khói chạy trốn, vừa chạy vừa cười ha ha, còn thỉnh thoảng ọe một ngụm máu. Đồ đệ thấy được không, nhà ngươi sư phó sâu không sâu? Mẹ nó cái gì Phật tử, còn không phải bị tiểu gia ta dễ như trở bàn tay. Người nói đây Bỉ Ngạn Tự Phật tử, vậy mà trên người một điểm tu vi đều không có, nói ra ai mà tin đây này. Nhà ta thần tú sư đệ, vậy mà bại bởi một phàm nhân cửu sinh cửu thế, ngay cả ta cũng không chịu tin tưởng a hát. Hắn một bên khen lấy chính mình, một bên tìm kiếm lấy thích hợp nạp thân chỗ, cũng may mà huyên địa thế rộng lớn, hắn lại chuyên chọn tà quái chỗ không người trốn, lại thêm có quỷ già nhãn che đậy nạp khí tức trước hướng tây phương, lại lộn hướng nam, cuối cùng lại lộn hướng bắc, căn bản không quá mức quy luật có thể nói, tự nghĩ không người nào có thể đuổi tới chính mình, lúc này mới tìm một chỗ u mật sơn cốc ngừng lại, lời đầu tiên ngồi xếp bằng an dưỡng nội thương. Lúc đó hắn nóng lòng thu về thần lực khiến cho tự thân nội phủ thụ thương rất nặng, nếu không có hắn nhục thân cường hoành, sợ đều trốn không thoát xa như vậy, càng thêm đúng phương pháp lực nghịch sông, kinh mạch hỗn loạn, đã không phải là đơn thuần mộc pháp liền có thể chữa trị, không phải phải hảo hảo điều tức một phen không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bày ra đại trận, để thanh con lừa nhìn cho thật kỹ cái kia Phật tử, không thành thật liền một móng đá đi, lúc này mới lẳng lặng điều tức. Trong quá trình này, cái kia Phật tử cũng là trung thực vậy mà không nói một lời, nhưng là khoanh chân tụng kinh cũng không nửa phần vẻ kinh hoàng. mà Phương Hành tại một lúc lâu sau cũng rốt cục mở mắt, chậm chậm nhà thở một hơi, ẩn hàm huyết sắc, bất quá tinh thần cũng đã lần nữa tràn đầy lên, đáy mắt tinh quang bắn ra bốn phía, thình lình trong lúc này thương đã hoàn toàn khống chế được, thẳng đến lúc này hắn mới quay đầu đi nghiêm túc quan sát một chút vị này Phật tử, mặt mũi tràn đầy hồ nghi cùng vẻ tò mò, giống như là đang suy tư điều gì vấn đề. Người chính là Bỉ Ngạn Tự Phật tử. Hắn hiếu kỳ mở khang, ánh mắt tại đây Phật tử trên người loạn quét, nhìn nửa ngày về sau, lại có chút thất vọng, thầm nghĩ. Đây Phật tử cũng thực mẹ nó nghèo, đừng nói không có tu vi, vậy mà trên người liền kiện bảo bối cũng không có, làm sao có ý tứ làm Phật tử a hát. Mà cái kia Bỉ Ngạn Tự Phật tử, nhưng cũng thẳng đến lúc này mới mở hai mắt ra, bình thản nhìn phía Phương Hành, thấp giọng nói. Tiểu tăng Huệ Năng, vạn năm trước đó, cũng chỉ là ta Phật bên người một lão tăng quét rác ngươi, bình thường Phật đồ, như thế nào nên được Phật tử danh xưng? Người gọi Huệ Năng, vậy ta không có bắt sai a hát. Phương Hành ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm hòa thượng này, nhịn không được hỏi. Người đường đường Phật tử, làm sao trên người một điểm tu vi cũng không có? Cái kia tăng nhân vẫn là mặt không biểu tình, nhàn nhạt hỏi lại. Người trong Phật môn tu chính là Phật Pháp, muốn tu vi làm gì? Ách, một câu ngược lại đem Phương Hành hỏi đến, cũng không biết đáp lại như thế nào, nửa ngày sau mới nói. Bằng câu này, ngươi cũng không bằng ta thần tú sư đệ. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.